mà lão giả vừa lên tiếng theo quan sát chính là người có địa vị lớn thứ hai, tiếp theo là hai vị lão giả nữa, còn lão giả gọi là Bố Lỗ lần trước ngồi cùng với tể tướng Cách Lý Tư lúc này đang ngồi ở vị trí thứ ba, xem ra là thứ bậc cũng chỉ nằm ở thứ 5 thứ 6 mà thôi. Vậy thiếu niên kia rốt cuộc có địa vị gì? Khách quan muốn dùng gì ạ? Thấy mọi người đã an tọa, Áo Đức cười hỏi. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Kiệt Sâm, Kiệt Sâm khẽ cười nói. Các người muốn ăn gì thì cứ gọi đi, mọi người còn chưa ai ăn cơm chưa đúng không? Ta vừa rồi có ăn một chút chỗ bệ hạ rồi. Bệ hạ mặc dù mặc Áo Đức không đổi sắc nhưng trái tim đã muốn nhảy ra khỏi ngực rồi. Vừa nghe Kiệt Sâm nói vậy, mấy người Lỗ đạo phu không khỏi cảm động bởi vì họ biết Kiệt Sâm chịu tới đây cũng là vì muốn chiếu cố cho họ mà thôi. Sau một lúc cảm động, Lỗ đạo phu gật gật đầu nói với Áo Đức. Nơi này có gì ngon cứ tùy tiện mang lên, nhớ là phải mang những thứ tốt nhất. Được rồi, người đi ra ngoài đi. Đợi Áo Đức đã đi ngoài, mọi người liền nói chuyện rôm rã. Rất nhanh đồ ăn đã được các thị nữ mỹ mạo mang lên cùng với vài bình rượu đặc biệt của Bích Ba Hiên. Lần đầu gặp mặt nên mới đầu đám người Lỗ đạo phu cũng cố gắng đè nén các vấn đề muốn hỏi lại một chút nhưng sau khi trao đổi với Kiệt Sâm một lúc lại nhịn không được lên tiếng hỏi. Cách Trương,